fanfic BTS, ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trong một phòng với hai chủ đạo đen tím huyền ảo. Trên chiếc giường king size có một người con gái đang nằm ngủ. Mở ra đôi mắt màu tím nhìn xung quanh, người con gái ngồi dậy và đó chính là cô nàng ca sĩ nổi tiếng. Oh Min Young, bước xuống giường, cô đi ngay vào phòng tắm VSCN rồi xuống nhà. Dưới nhà, mẹ cô đang làm bữa sáng còn bố cô đang ngồi đọc báo. Còn ông anh của cô, Oh Sehun thì không ở nhà mà chuyển sang nhà bạn ở tiến lại bếp. Cô nở nụ cười nói. Bố mẹ, buổi sáng tốt lành, cô, buổi sáng tốt lành, công chúa của bố cô đáp lại còn mẹ cô cũng cười. Cô vào bếp giúp mẹ làm sáng rồi dọn ra bàn. Không nói quá chứ cô mà nấu thì cực ngon hơn cả đầu bếp. Ăn xong, cô dọn dẹp chồng bát, đĩa rửa sạch rồi cất lên chạn bếp. Xong xuôi, cô lên phòng thay một cái áo phông màu đen với chiếc quần yếm màu trắng rồi bước xuống. Bố mẹ cô đã đến công ty, nhà cô cũng không có nhiều giúp việc chỉ có một quản gia và 5 người hầu. Đi vào chân đôi giày bata trắng, cô nói với ông quản gia, cháu đến công ty đây. Cô bước khỏi cửa, tiểu thư đi cẩn thận. Ông quản gia, lấy con Lamborghini màu xanh trắng hiếm nhất trên thị trường. Cô phóng đến công ty quản lý của cô là Music Entertainment chuyên đào tạo những người nổi tiếng. Vừa bước vào cửa, cô đã gặp ngay tiền bối mà cô thân thiết nhất chính SNSD Taeyeon. Thấy cô Taeyeon cười vẫy tay, hai người cùng đi lên phòng tập dù sao hai bên cũng tập trung một phòng tập. Mở ra cánh cửa màu đen, bên trong là căn phòng rộng rãi với một chiếc máy phát nhạc. Có 8 cô gái ở bên trong, nghe thấy tiếng mở cửa thì cả 8 người đều quay về phía cửa. Nó và Taeyeon bước vào, 8 cô nàng bên trong thấy nó thì phóng đến ôm nó và không ai khác 8 cô nàng này chính là 8 thành viên còn lại của SNSD. Cô cười rồi cũng ôm lại họ, 10 người ngồi thành vòng tròn nói chuyện. Min Young nè, Taeyeon gọi cô, Nenuna, cô, chỉ có một cậu em họ tên là Kim Taehyung học lớp 11A12. Thằng bé có quen một người con trai học lớp 12A12 tên Oh Sehun. Em có biết cậu ta không? Taeyeon, nè, Oh Sehun là anh trai của em. Cô thừa nhận, thật sao, em có hình không? Jessica, cô gật đầu rồi lấy máy vào album ảnh. Chọn bức ảnh gần đây nhất Sehun gửi cho cô rồi dơ ra cho SNSD xem. 9 cô nàng nhìn hình của Sehun rồi lại nhìn cô. Cảm thấy kỳ quái cô hỏi thu máy lại hỏi. Có chuyện gì mà mấy Nuna xem ảnh của anh trai em xong lại quay qua nhìn em vậy? Cô khó hiểu, em xinh xắn, đáng yêu, tài năng, thông minh thế này mà anh trai em sao chẳng được một nửa của em nhỉ? Yuna, em cũng không biết, cô nhún vai, Yuna còn muốn nói thêm gì đó nhưng cô dạy vũ đạo đến và SNSD bắt đầu tập thật chăm chỉ. Cô lặng lẽ bước ra ngoài để họ tập luyện, lúc này, chuông điện thoại của cô reo lên, nhìn xuống điện thoại là một con số lạ, nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp, cô nhấc máy, Yeo Bosio, cô, Eun Yung Haseyo. Tớ là Jeon Jungkook, đầu bên, làm sao cậu có số điện thoại của tôi? Cô toát mồ hôi, tớ tìm hiểu, cậu có phải là Oh Min Young phải không? Đầu bên, phải, có chuyện gì sao? Cô, mình là fan cuồng của cậu và là bạn của anh trai cậu. Hôm nay, tớ và Sehun Hyung đến nhà cậu nhưng cửa khóa. Đầu bên, à, bố mẹ tôi đi làm còn tôi đang ở Music End. Cô, tớ và Sehun Hyung có thể đến đấy không? À cả V Hyung nữa. Đầu bên, V Hyung, cô đau đầu, người này nói chuyện khó hiểu quá. Vô cầm, Hyung ấy tên thật là Kim Taehyung đấy. Đầu bên, hồ em họ của Taeyeon Nuna. Cô ổ lên, cậu cũng biết chị họ của V Hyung sao? Đầu bên ngạc nhiên, cùng công ty, cô thản nhiên nói, vậy bọn tớ có thể đến không? Đầu bên, thích thì đến, cô, nói rồi cô cúp máy còn Jungkook thì vui sướng kéo theo Sehun chạy như bay về nhà tìm V, thấy V đang nói chuyện với Jimin. Jungkook kéo cổ áo anh hỏi, Vê Hyung, Vê Hyung, Dung Cúc lắc lắc cổ áo Vê khiến anh chóng mặt. Chuyện gì vậy Cookie? Vê, Music Entertainment ở đâu vậy Hyung? Dung Cúc, em hỏi làm gì? Vê, Sehun Hyung muốn gặp em gái Hyung ấy nhưng không có nhà. Cậu ấy hóa ra ở Music Entertainment nên em với Sehun Hyung muốn đến đấy. Hyung đi cùng không? Dung Cúc, Vê gật đầu rồi đứng dậy lấy xe. Đẩy hai người kia lên xe rồi lái đến Music. Trước cổng Music, ba chàng Vê, Dung Cúc và Sehun bước xuống. Sehun lấy điện thoại gọi cho cô. Đang tập thì điện thoại reo khiến cô bực mình không thôi. Yeo Bosio, cô cầm cái máy mà như muốn bóp nát nó. Xem thử cái kẻ dám làm phiền cô là kẻ nào. Yanggi, là anh Sehun đây, em ở phòng nào vậy? Sehun, đang tập thì gọi chỉ để hỏi. Tự tìm đi, cô, nói rồi cô cúp máy rồi lại lao vào tập. Bên kia Sehun bị cúp máy thì méo mặt. Thấy thế Vê lấy điện thoại gọi cho Taeyeon và cũng như Sehun bị cúp máy không thương tiếc. Thở dài lắc đầu, điện thoại của Vê bỗng nhận được tin nhắn từ Suyang. Cô nàng kêu ba người lên phòng tập số 1 tầng 20. Mọi người đang ở đó. Ba người tiến đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại hỏi. Các anh là ai? Bảo vệ số 1, tôi là em họ của SNSD Taeyeon, còn đây là bạn tôi Jeon Jungkook. V, tôi là anh trai của Oh Min Young tên Oh Sehun. Sehun lườm V một cái. Dựa vào cái gì để chúng tôi tin các cậu? Bảo vệ số 2, đang lúc không biết làm sao thì một cuộc điện thoại vang lên từ máy của bảo vệ số 1. Nghe mấy xong hai bảo vệ liền để cho ba người tiến vào. Tuy tò mò cuộc điện thoại từ ai nhưng ba người lập tức tiến vào thang máy lên tầng 20. Đứng trước cửa phòng tập số 1, Vê gõ nhẹ cánh cửa màu đen. Người mở cửa là một cô gái. Nhìn thấy Vê cô chưa kịp nói gì thì bị Sehun ôm lấy. Ôi Min Young, anh nhớ em lắm. Sehun mừng rỡ, thả ra, ngạt ngạt, cô chới với kêu lên. À, xin lỗi em. Sehun gãi đầu hối lỗi. Oh Sehun, khụ khụ, em nhớ em chưa gây tội gì với anh mà sao anh muốn giết người diệt khẩu thế hả? Khụ khụ, được thả ra, cô ôm cổ ho sặc sụa rồi đưa mắt nhìn hai người con trai bị ăn bơ nãy giờ. Cậu là Vê, cậu là Dung Cúc, cô nhìn hai người còn lại. Đúng, Vê Cúc, vào đi, cô mở rộng cánh cửa để ba người bước vào. Taeyeon nhìn thấy Vê đến thì ngạc nhiên rồi bước lại nói chuyện với Vê. Tiffany bước đến trước mặt Sehun chìa tay ra nói. Chào cậu, Oh Sehun, tôi là SNSD Tiffany. Tiffany, tôi là SNSD Seohwin. Seohwin, tôi là leader của nhóm SNSD Taeyeon và là chị họ của Vê Taeyeon. Tôi là SNSD Suyang. Suyang cười nhẹ, tôi là SNSD Jessica. Jessica, tôi là SNSD Hyoyeon. Hyoyeon, tôi là SNSD Yuri. Yuri, tôi là SNSD Sunny. Sunny, tôi là SNSD Yuna. Yuna, dạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Kim Yang ạ. Sehun cúi người 90 độ. Không có gì, Sunny, mọi người nói chuyện một lúc lâu. Sehun và hai người kia đứng dậy nói. Bọn em về đây ạ, Kim Yang khi nào đến nhà anh chơi nha. Sehun, đúng đấy, em, cậu nhớ đến nha, hai người kia, địa chỉ, cô, số nhà FX đường C, V, rảnh sẽ đến. Cô, chào mọi người bọn em về ạ, cúi đầu. Vô cầm, 9 cô nàng SNSD, bước chân khỏi phòng tập, ba người cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Về đến nhà, kể lại những chuyện ở Music cho những người khác nghe. Mọi người đều nói ba người đi không rủ và ba người chịu phạt là tối ngủ ngoài phòng khách nhưng đương nhiên là Suga không bao giờ để Dung Cúc ngủ ngoài phòng khách rồi, cách chương.